Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, ánh mắt Asacha chợt sắc lạnh, gân xanh trên cánh tay nổi lên, một tín hiệu tinh thần lực cường hãn nào đó, xuyên qua từ không thời gian, trực tiếp xâm nhập vào ý thức đàn trùng mà hắn đang cảm nhận. Cảm giác đó lạnh lẽo đến cực điểm, cường độ rõ ràng lớn hơn công trùng mấy vạn lần, giống như một mệnh lệnh lạnh lùng vô tình của đấng bề trên. Trong khoảnh khắc đó, dù là công trùng hay sinh vật hạm thể khổng lồ trở ấu trùng, đều đột nhiên bùng nổ, dịch thể tương tự như mủ có màu ngũ sắc kinh tởm phun ra khắp nơi. Chỉ một thoáng, hành tinh E431 và không gian vùng trụ xung quanh đều bị bao phủ bởi khói độc dày đặc. Khói độc cũng có màu ngũ sắc, giống như một chất lỏng sền sệt đang dịch chuyển trong khu vực nó lan đến. Tầm nhìn của radar của hạm đội đế quốc thế mà bị che phủ hoàn toàn. Đàn cá voi lập tức mất đi tất cả các mục tiêu đã đánh dấu. Hạm thể khổng lồ cũng hoàn toàn biến mất trong khói độc. Asacha gầm nhẹ, có thứ đáng sợ hơn sắp đến. Heydrich bình tĩnh ra lệnh, toàn bộ hạm đội nghe lệnh, chuyển sang chế độ dò bức xạ nhiệt, rút lui đến khoảng cách an toàn. Tuân lệnh, cự hạn Leviathan gầm vang, điều khiển trung tâm triển khai không gian gấp khúc rút lui. Hạm đội của chuẩn tướng Will dưới sự hộ tống của một chiếc cự hạm Leviathan cũng nhanh chóng tăng tốc tối đa rời đến vị trí cảnh giới. Chế độ dò bức xạ nhiệt của hạm tinh vũ trụ tuy hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm, nhưng sẽ tồn tại hiện tượng mục tiêu bị che khuất. Hiện tại trong hình ảnh, lỗ đen khổng lồ đó vừa lúc đã bị cự hạm Leviathan hộ tống họ che khuất. Chuẩn tướng Will không nhìn thấy được tình hình đàn trùng phía sau. Vì thế, khi nhìn thấy vài chi tiết dị dạng khổng lồ, cực kỳ thô tráng, từ phía sau chiếc cự hạm Leviathan hộ tống họ, đã là quá muộn rồi. Khi những thứ dị dạng này xuyên qua lá chắn phòng hộ được mệnh danh là không gì phá hủy xung quanh Leviathan, những tạp chất giống xúc tu bám trên đó rõ ràng đang bị đốt cháy và vỡ vụn không ngừng, nhưng bản thể của chúng lại không hề hấn gì. Chúng cứ như vậy, với một tốc độ gần như là nhẹ nhàng, chậm rãi, xé chiếc cự hạm Leviathan tượng trưng cho lá chắn mạnh nhất của đế quốc, từ từ bị xé thành hai nửa. Bạch Lang Kỵ một mình ngồi trên ghế dài trong phòng cầu nguyện. Đầu sói cúi xuống, hai khuỷu tay chống trên đầu gối, chán tựa vào hai nắm tay, như đang thầm cầu nguyện. Phía sau hình chiếu cửa sổ hoa hồng của phòng cầu nguyện, đột nhiên truyền đến tiếng RNR, mơ hồ, a, Alexei. Bạch Lang Kỵ lập tức bật dậy, sải bước lao về phía sau. Nero toàn thân quân chặt quần áo bệnh nhân tâm thần có thiết bị cưỡng chế đầu gối trên đùi St. Lefis, đang không ngừng run rẩy giãy giụa, tóc bạc ướt sũng dán vào khuôn mặt nóng bừng. Thánh tử hiển nhiên cũng vô cùng bất lực. Trước đây khi chữa bệnh cho người bạn mèo trắng, hắn chưa từng gặp phải tình huống này. Vì thế hai tay không ngừng lo lắng xoa xoa tóc bạc của Nero. Đôi mắt vàng lúc nhìn Nero, lúc nhìn Bạch Lang Kỵ, hoàn toàn không biết phải làm gì. Cách chương.